Hải tặc chi quỵt cơm quỷ đói. Tác giả: Hồn La Tinh Bố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 470. Chương 470. Chuyện làm ăn. Quân cách mạng âm mưu thành công cũng thất bại. Bọn họ thành công phóng thích đáy biển lớn ngục giam hết thảy các phạm nhân. Nhưng những này các phạm nhân cũng không có đối với hải quân sản sinh kiềm chế. Bởi vì hải quân phát hiện quân cách mạng âm mưu sau, lập tức điều động hải quân đối với đáy biển lớn ngục giam tiến hành rồi trợ giúp. Ngoại trừ một số ít phạm nhân chạy ra ngoài bên ngoài, cái khác bị phóng thích các phạm nhân đã bị bọn họ bắt lại đều xem trọng mới nhốt vào đáy biển lớn ngục giam. Hải quân cho rằng quân cách mạng nếu như lấy loại này ác ta thủ đoạn hèn hạ liền muốn đánh bại bọn họ, thống trị biển rộng là không thể. Bọn họ hải quân là sẽ không cho phép loại này nguy hiểm thế lực tiếp tục tồn tại với biển rộng. Bọn họ hải quân nhất định sẽ diệt trừ bọn họ, bảo vệ trên biển rộng bình dân nhóm. Ta nói các ngươi nghiêu đầu sơn băng hải tặc liền loại này hoạt cũng dám tiếp. Không sợ bị quân cách mạng gây phiền phức. Trung tâm giải trí thị Gran Tesoro lên. Gil Tesoro để tờ báo trong tay xuống sau. Nhìn đối diện ngồi đại hoàng nha mở miệng nói rằng. Có cái gì sợ? Chúng ta nghiêu đầu sơn băng hải tặc không đưa tin. Còn có thể có cái khác tòa soạn báo đưa tin. Nếu, sớm muộn cũng sẽ bị đưa tin. Như vậy tại sao này bút Belly không thể do chúng ta đến kiếm lời? Đại hoàng nha nghe vậy không thèm để ý nói, ngược lại cái nào tòa soạn báo đưa tin đều là đưa tin. Bọn họ nghiêu đầu sơn băng hải tặc báo nói sao? Quân cách mạng còn có thể bắt bọn họ thế nào? Hay sao? Tốt đi, các người nghiêu đầu sơn băng hải tặc lợi hại. Ta chịu phục, các người thực sự là chuyện gì cũng dám làm. Gil Tesoro nghe vậy mở miệng nói. Hắn xem như là phục rồi nghiêu đầu sơn băng hải tặc cái gì cũng dám làm. Cái gì cũng không sợ. Có cái gì chịu phục. Cơ bản thao tác mà thôi. Lại nói, đáy biển lớn ngục giam tình huống thế nào rồi? Các phạm nhân nắm về à? Có hay không nhà ta đại vương tin tức à? Đại hoàng nha nghe vậy nhún nhún vai. Đón lấy mở miệng hỏi. Bị phóng thích các phạm nhân 9 phần 17 đều bắt được trở về. Còn sót lại chính là thành công chạy trốn. Ngưu Ma Vương tin tức. Ta không nghe thấy. Tính toán khả năng còn ở trên đường đi. Ngươi đợi thêm một quãng thời gian là tốt rồi. Lấy Ngưu Ma Vương thực lực có thể ngăn cản hắn người cũng không nhiều. Gil Tesoro nghe vậy mở miệng nói rằng. Lần này đáy biển lớn ngục giam trong tình báo cũng không có nói tới Ngưu Ma Vương. Hắn nên còn chưa tới nơi mới đúng. Như vậy, à, vậy thì tốt. Kỳ thực ta càng lo lắng một chuyện khác. Gil Tesoro, ta theo ngươi giảng nhà chúng ta đại vương không quen biết đường. Ta sợ sệt hắn đi lầm đường à. Đại hoàng nha nghe vậy thở phào nhẹ nhõm đồng thời. Cũng cảm giác mình đại vương khả năng chạy sai đường. Không phải vậy, này đều qua một ngày. Làm sao bọn họ tin tức đều không có được? Theo lý thuyết, có hải vương làm tòa lái. Đại vương hiện tại nên đến Impel Down nơi nào mới đúng vậy? Ngạch, ngươi chắc chắn chứ? Vậy ngươi còn dám yên tâm nhường Ngưu Ma Vương một người đi? Gil Tesoro nghe vậy ngẩn người. Sau đó mở miệng nói, Ngưu Ma Vương nếu không quen biết đường. Vậy hắn đi cái quỷ nha đi. Nhà ta đại vương là nói như vậy. Hắn nói không quen biết đường không sao. Trên đường tìm người hỏi một chút. Đi tới sẽ đến. Đại hoàng nha nghe vậy mở miệng nói rằng. Hắn nhớ tới đại vương trước đây chính là như thế nói với hắn. Hơn nữa nhiều lần với hắn hội hợp cũng là làm như vậy. Mỗi lần đều có nhiệt tâm người đưa đại vương trở về. Tốt đi. Ta nói các ngươi nghiêu đầu sơn băng hải tặc làm sao kỳ quái như thế. Hải tặc không giống hải tặc. Thương nhân không giống thương nhân. Hóa ra là Ngưu Ma Vương cái này đi đầu ra hỏa nồi. Gil Tesoro nghe vậy xem như là mở ra hắn. Lâu như vậy đối với nghiêu đầu sơn băng hải tặc nghi hoặc. Đi đầu đều vô căn cứ. cũng khó trách theo bọn thủ hạ kỳ kỳ quái quái. Được rồi, không nói cái này, ngươi lần này tới tìm ta, đến cùng là có chuyện gì? Đại Hoàng Nha cảm thấy nghe Gil Tesoro đánh giá chính mình lớn Vương Tổng có chút lạ quái. Liền mở miệng nói rằng tránh khỏi cái đề tài này. Ta tìm ngươi đến, đương nhiên là có món làm ăn lớn muốn cùng ngươi đàm luận a. Như thế nào, có hứng thú hay không a? Gil Tesoro nghe vậy mở miệng cười nói. Ở hiện tại thế cuộc như thế không sáng láng trên biển rộng, hắn vẫn là cần không ít minh hữu. Không phải vậy lần trước có một nhóm nhìn chằm chằm hắn tài phú người, lần sau thì có một đống theo dõi hắn tài phú người. Hắn không thể mỗi ngày đều đề phòng chuyện như vậy phát sinh. Hắn phải nghĩ biện pháp giải quyết. Liền, hắn liền muốn đến Ngưu Đầu Sơn băng hải tặc gần nhất ở tóc đỏ địa bàn kiến ngân hàng sự tình. Hắn Gil Tesoro những khác không nhiều chính là Belly nhiều. Chỉ cần cùng Ngưu Đầu Sơn băng hải tặc hợp tác mở ngân hàng, Ngưu Đầu Sơn băng hải tặc tự nhiên đến bảo vệ hắn người minh hữu này an toàn. Liên đới cũng đến bảo vệ hắn trung tâm giải trí thị Grand Tesoro. Ngươi nói trước đi, nói là cái gì hợp tác đi. Ngươi không nói, ta làm sao biết đây? Đại Hoàng Nha nghe vậy ngẩn người mở miệng nói rằng, bọn họ cùng Gil Tesoro là có chuyện làm ăn vãng lai không sai. Nhưng này đều là hàng vận lên vãng lai. Hiện tại, Gil Tesoro đột nhiên nói với hắn có món làm ăn lớn đàm luận. Hắn luôn cảm thấy có chút vô căn cứ. Ta nghe nói các ngươi Ngưu Đầu Sơn băng hải tặc gần nhất ở Tứ Hoàng Tóc Đỏ trên địa bàn mở ra rất nhiều ngân hàng. Vì lẽ đó, ta nghĩ gia nhập liên minh đi vào. Ngươi có thể yên tâm. Ta Gil Tesoro không phải cái gì kẻ hẹp hòi. Không cần các ngươi Ngưu Đầu Sơn băng hải tặc ra tiền. Các ngươi chỉ cần quản lý Jin được là được. Cửa hàng cùng hết thảy tài chính đều do ta bỏ ra. Hàng năm ngân hàng vận chuyển đầu tư đoạt được lợi nhuận 40% đều về các ngươi. Nếu như thiệt thòi, ta cũng sẽ cho các ngươi thanh toán tiền lương. Không cần các ngươi gánh chịu một phần tiền. Ngươi nhìn một chút cái này đúng hay không món làm ăn lớn a? Gil Tesoro hút xì gà mở miệng cười. Nói, lớn như vậy mê hoặc dưới. Hắn không tin Ngưu Đầu Sơn băng hải tặc còn không động lòng. Nếu như ngươi cam lòng, ta cũng không có ý kiến. Ngược lại đây là trên trời rơi đĩa bánh sự tình. Không cần thì phí. Đại Hoàng Nha nghe vậy mở miệng nói rằng, Gil Tesoro nói những này, thấy thế nào đều là bọn họ Ngưu Đầu Sơn băng hải tặc trắng. Haku, kiếm lợi a, đã như vậy, bọn họ không muốn đây. Tốt lắm, sự tình liền quyết định như thế. Một tuần lễ sau, người chuẩn bị sắp xếp người ở Tứ Hải còn có Grand Line trước đoạn tiếp nhận ngân hàng đi. Gil Tesoro nghe vậy mở miệng cười nói, tuy rằng cuộc trao đổi này mặt ngoài nhìn hắn có chút chịu thiệt, nhưng trên thực tế hắn nhưng là kiếm bộn rồi. Hiện tại biển rộng không thể so mấy năm trước bình tĩnh thời điểm. Không có thế lực to lớn nhưng là rất chịu thiệt. Chuyện làm ăn căn bản không làm tiếp được. Hắn Belly thả ở bên người vốn là mốc meo, còn chọc người đỏ mắt. Hắn cùng Ngưu Đầu Sơn băng hải tặc hợp tác sau, những này Belly chẳng những có thể tiền đẻ ra tiền, hơn nữa Ngưu Đầu Sơn băng hải tặc còn phải bảo vệ hắn an toàn. Chuyện này quả thật chính là một lần đạt được nhiều a. Được rồi, không có vấn đề. Vẫn là Gil Tesoro ngươi thật tinh mắt a. Phải biết chúng ta Ngưu Đầu Sơn băng hải tặc nhất Shigenobu dự. Ngươi hợp tác với chúng ta sẽ chờ lấy tiền đi. Đại Hoàng Nha nghe vậy cười nói. Gil Tesoro đánh bàn tính. Hắn đương nhiên biết rồi. Nhưng này lại có quan hệ gì đây? Đôi bên cùng có lợi, còn có thể giải quyết không thiếu niên kỷ lớn hơn thân thể tàn tật bọn thủ hạ. Vấn đề nghề nghiệp thật tốt a. Đó là tự nhiên. Ta đều đến các ngươi Ngưu Đầu Sơn băng hải tặc lãnh địa nhiều ngày như vậy, các ngươi đều chưa hề nghĩ tới đen ăn đen. Ta tin qua tín dự của các ngươi. bằng không cũng sẽ không tìm các ngươi hợp tác rồi. Gil Tesoro nghe vậy cười nói, hắn dám tìm Nghiêu Đầu Sơn Băng Hải Tặc hợp tác, chủ yếu nhất vẫn là Nghiêu Đầu Sơn Băng Hải Tặc thủ tín điểm ấy nhường hắn khá là yên tâm. Không phải vậy, đổi thành ở băng hải tặc Bách Thú cùng Big Mom băng hải tặc lãnh địa bên trong, hắn sớm đã bị ăn liền xương đều không dư thừa. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.